Thời gian một ngày, Duẫn Tịch mũi dính đầy cho bụi, hiện tại hắn mới biết hái quả đào cũng không dễ dàng. Cách chương.